Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ, và mình là Bá Tiến. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng bắt đầu tiếp tục với những tình tiết hấp dẫn của Hải Thần Kativigo nha. Xem Colin liệu có ăn hôi được vật phẩm thần kỳ nào từ chỗ của Hải Thần này không. Danis bị nghẹn nói không ra lời, rụt rè thối lui đến một bên, nhìn Hermes Sparrow điểm hỏa ngọn nến đốt cháy bột phấn nhỏ thuần lột. Người thấy hương vị tràn ngập, hắn nhịn không được mà cất cao thanh âm nói, dùng sách tài liệu à? Hắn nhớ rõ quân phản kháng khi hiến tế Hải Thần dùng không phải tinh dầu trăng tròn, hoa thâm niên, dương cam cúc, mấy thứ này cũng không phải đang khẩn cầu đến nữ thần đêm tối mà. Klein thì nghiêng đầu nhìn một cái, một lần nữa đưa tầm mắt trở về tế đàn. Không sao cả, là một người chuyên nghiệp thường xuyên hiến tế cùng bị hiến tế, anh biết rõ thiêu đốt thuần lộ tinh du bột phấn thảo dược tác dụng chủ yếu có hai cái. Một là trợ giúp người chủ trì nghi thức điều chỉnh rất tốt linh tính, tiến vào trạng thái. Hai là lấy lòng thần linh tương ứng, lấy lòng đối với cả đối tượng hiến tế, đề cao xác suất đối phương đáp lại. Phương diện này thì mỗi một vị thần linh đều có sự vật thích hơn tương ứng. Mà hiến tế lần này chủ yếu dựa vào hai điểm là Kavitewa tinh thần không bình thường, đã hoàn toàn điên cuồng rồi, cùng với cả khát cầu khí tức sương mù xám của nó. Hai cái thiếu một cũng không được, cái khác thì cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này, những cái còn lại sẽ không ảnh hưởng cử hành nghi thức, sẽ không đề cao xác suất thành công, cũng sẽ không gia tăng khả năng thất bại, hoàn toàn có thể xử lý cho con lẻ. Nếu Kavitewa còn lý trí, cho dù mình nghiêm khắc tuân theo yêu cầu của nghi thức, cậu cho rằng nó đáp lại sao? Klein lẩm bẩm một câu, sau này rồi giờ đi nửa bước, bắt đầu chuẩn bị khâu mấu chốt. Anh ngẫm nghĩ, không có nghiêng đầu, nói thẳng, cách xa một chút đi. Mình, Danis không giận mà mừng, vội vàng gật đầu, ok ok. Hắn liền chạy tới cửa kho hàng, tính cái gì đó không đúng xảy ra, lập tức chạy trốn. Klein thì khép nửa mắt, minh tưởng đến vô số quang cầu trùng điệp ở một chỗ, nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Anh dùng tiếng tinh linh trầm thấp thì thầm, quyền giải biển lớn cùng linh giới, người bảo hộ quần đảo Roth, người chi phối sinh vật đáy biển, người nắm trong tay sóng thần cùng gió bão, Kavitewa vĩ đại, người hầu trung thuộc của ngài khẩn cầu ngài nhìn chăm thú này, khẩn cầu ngài nhận lấy kính dâng của hắn, khẩn cầu ngài mở ra cửa lớn quốc gia. Theo từng từ u tối, nghĩa khó đọc phun ra. Trong tường linh tính, tiếng gió dần dần bốc lên, dần dần kịch liệt, tựa như muốn hất tung mọi thứ vậy. Góc áo của cậu lên bay lên, xuất ra một cái bình nhỏ kim loại, khác đã sớm chuẩn bị. Mang máu kẻ săn bắn thiên diện phú còn thừa bên trong, hắt vào bên trong không trung, đại khái 5 miêu. Đây là tài liệu cực giàu linh tính. Cuồng phong hút đi những giọt máu nở, gào thét, chui vào bên trong ánh nến tượng trưng cho hải thần. Trong im lặng, ánh nến nọ bành trướng mở rộng thành một cánh cửa hư ảo. Tất cả mặt ngoài đều là phù hiệu tương ứng, cùng với cả dấu hiệu ma pháp. Bên trong thì mơ hồ truyền ra âm thanh nước biển rầm rầm. Bỗng nhiên, tất cả động tĩnh biến mất. Chỉ có một tiếng thở dốc cách cửa lớn hư ảo vọng ra xa. Tựa như sau lưng của nó đang nấp một con quái vật lớn, khó nhọc, áp lực, đói khát của bản thân vậy. Tiếng thở dốc thật lớn nọ, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ. Danis ở cửa kho hàng nghe thấy mà da đầu có chút tê dại. Cửa lớn hư ảo đột nhiên rộng mở, gần như có thể nhìn thấy hình dạng cơn lốc dâng ra. Trong tiếng rít bén nhọn, Danis cảm giác được trường linh tính vô hình thoát phá, phát hiện mình trực tiếp bị quẳng lên, tựa như thuyền nhỏ trong bão lớn vậy, hung hăng đập vào trên cửa, đụng ra một tiếng trầm đục. Hắn bị ném vào bên trong kho hàng, sau lưng bị răm gỗ cào ra những vết thương. Trong tay của hắn thì theo bản năng ngưng tụ hỏa cầu nhỏ đậm, nhưng mà ở trong gió lốc ảm đạm, trong nháy mắt nhanh chóng tắt đi, tựa như một ngọn nến bị thiêu đến cạn sạch vậy. Mà ở thời điểm hắn bay giữa không trung, thấy phía sau cánh cửa hư ảo rộng mở xuất hiện một cái miệng khổng lồ dữ tợn, giống như một cái bồn lớn nhiễm máu vậy. Nó lộ ra răng nanh màu trắng, còn lớn hơn cả với cánh tay nhân loại, hơi cong cong, điên cuồng va chạm vào cửa lớn hư ảo, muốn trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực này. Tiếng tru lên như dã thú trước đó, một bước đã quanh quẩn ở bên trong kho hàng rồi, chấn đến tai cùng với cả mũi của Danis, đồng thời đổ máu. Colin thì đã bay lên ở trong cơn lốc vừa rồi, tầm mắt chợt bị một cái lưỡi rắn thật lớn phân nhánh phát ra tia chớp. Thân thể của anh ta thì chợt cháy đen, cứng ngắc ở không trung, bị cái lưỡi rắn này xuyên qua, hóa ra tờ giấy thiêu đốt thành tro. Bóng dáng của Colin hiện ra ở một phía khác, mũ rơi xuống, quần áo hỗn độn, tương đối chật vật. May mắn anh biết tình huống xảy ra, biết có nguy hiểm, vẫn đề phòng cao độ, không có khả năng cảnh giác, đúng lúc dùng ra người giấy thế thân. Lúc này thì KTV qua sau cánh cửa lớn hư ảo không có lay động, rốt cuộc phát hiện ra điên cuồng va chạm không có hiệu quả, liền ngừng lại. Nó hít mạnh vào một hơi để cho nước biển xanh thẳm từ bốn phương tám hướng vọt tới, sụp xuống ở chỗ sâu trong yết hầu của nó thành một cái lốc xoáy phát ra hấp lực khổng lồ. Lốc xoáy có thể cắn nuốt một chiếc tàu hạt. Hộp thuốc lá bằng sắt trên tế đàn này bay lên, hút vào trong cái lốc xoáy kia. Cái vạc nhỏ chứa cho tàn thảo dược bay lên, hút vào trong cái lốc xoáy kia. Rất nhiều tạp vật, tính cả bùn đất trong kho hàng bay lên, đều bị hút vào trong cái lốc xoáy kia. Colin cũng bay lên, khó có thể kháng cự, đâm đầu vào trong lốc xoáy kia. Anh ý đồ bung ngón tay, điểm hỏa lửa, nhảy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy, nhưng lại bị hấp lực cùng với cả cơn lốc phá hủy kế hoạch. Bóng dáng của anh bỗng nhiên mỏng đi, trở thành một người giấy. Theo người giấy nọ bay vào lốc xoáy, Colin thì lại hiện ra ở một vị trí khác, không thể thoát khỏi được hấp lực khủng bố nọ. Thời khắc mấu chốt thì anh không hề do dự, để cho tay trái mang bao tay màu đen trở nên tái nhợt, nhiễm một chút màu sắc lục sậm. Anh bắt đầu dùng mấp máy đói khát, trực tiếp sử dụng linh hồn sắt thép Mavis. Thân thể của Colin chợt trở nên trầm trọng, sau đó tay trái đưa ra phía trước. Một tấm tường băng không tính quá dày ngưng động lại ở phía trước anh, giúp anh ngắn ngủi ngăn cách lốc xoáy của hải thần. Mượn cơ hội này thì Colin mới hạ xuống, hai chân đặt trên đất. Răng rắc, tường băng chỉ duy trì một giây đã bị hấp lực mênh mông xé thành mảnh vỡ, bay vào trong cổ họng con rắn khổng lồ kia. Colin thì dựa vào lực lượng và xác sống, hai chân ra sức cố định thân thể không bay lên nữa, nhưng mà vẫn không thể ngăn chặn trượt về phía cánh cửa hư ảo kia, trượt về phía cái miệng khổng lồ như bồn máu của Cafetigua, ở trên đất kéo ra hai đạo khe rãnh thật sâu. Danis thì ở ngoài kho hàng không bị hấp lực lốc xoáy ảnh hưởng gì cả, muốn ngưng tụ hỏa cầu đánh vào bên sườn để cho Herman Sparrow nhảy đi ra, lại liên tục bị cơn lốc xoáy càn quét thổi tắt. Cờ lên cách cánh cửa hư ảo ngày càng gần, chóp mũi xông vào mũi tanh tưởi hỗn tạp máu tươi cùng hư thối. Trước mắt của anh là răng nanh màu trắng nhũ dính đầy vết bẩn phát ra khí lạnh. Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng trong đầu, anh có biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản, chính là mang mắt toàn màu đen nguyên từ bí ngẫu đại sư Rosagoza. Cavitewa này đã chế tạo lốc xoáy nước biển, muốn cắn nuốt tất cả, tao sẽ cho mày ăn thêm một lọ ma dược không có tài liệu phụ trợ, cùng tặng thêm ô nhiễm tinh thần của tạo vật chủ chân thật. Cứ như vậy, tao cũng sẽ không tin mày vốn đã sắp sụp đổ mà có thể chịu được. Colin cắn chặt răng, đưa tay vào túi áo. Có lẽ là bản năng đã nhận ra ý đồ hiểm ác của anh, cũng có lẽ là Cavitewa đã điên cuồng, quyết thiếu kiên nhẫn. Giờ khắc này thì nó chợt ngửa đầu rít dài, để cho lốc xoáy nước biển chỗ yết hầu sụp đổ tan rã, hóa thành vô số bọt nước phun ra bên ngoài cánh cửa hư ảo. Rầm rầm, trong kho hàng nổi lên mưa to, chỗ yết hầu của Cavitewa lại ngưng tụ ra một đám lôi cầu màu trắng bạc chói mắt, vô số điện quang quanh quẩn. Oanh một tiếng, nó hộc ra lôi cầu kia. Bên trong mưa to, lôi cầu rắn bạc hóa thành từng đạo tia chớp bắt mắt, nhanh khuếch trương ra bên ngoài, phá hủy tế đàn đơn sơ, chiếm cứ toàn bộ kho hàng. Trong hải dương lôi điện, bóng dáng của cậu lên không ngừng hiện lên, lại không ngừng cháy đen, biến thành giấy vụn. Danis thì ở ngoài kho hàng cũng bị ảnh hưởng, toàn bộ tóc dựng thẳng lên, thân thể run rẩy. Cậu lên liên tục dùng vài người dẫn thế thân, sắp tiếp cận tới cực hạn, rốt cục đợi được điện quang bình ổn. Mà cửa lớn hư ảo nọ đã chịu nghi thức bị tàn phá ảnh hưởng, nhanh khép lại, không thể ngăn cản. Xoạng xoạng, hải thần Kavitewa không cam lòng, rít lên, bị ngăn cách ở ngoài cửa. Ngay lập tức, cửa lớn hư ảo hoàn toàn biến mất. Bốn phía là một mảng hỗn độn. Phía trên tế đàn cũng chỉ còn lại có một ngọn nến, ánh lửa suy yếu lay động. Danis đập lên trên trường kho hàng, miễn cưỡng đứng thẳng cửa. Hắn muốn nói chuyện, lại không ngăn được run rẩy, chỉ có dùng ánh mắt biểu đạt sự nghẹn ngào của mình. Hermes Sparrow là một thằng điên thật mà. Thời điểm ở cảng Ban Si, thể nghiệm cảm giác kinh sợ nọ, mình hiện tại có thể hồi tưởng lại, còn có thể vì nó mà chịu ác mộng. Ở chuyện chọn lựa vật phẩm của quân phản kháng kia, lại rước lấy hải thần nguyền rủa. Trên một đường quay về thì mình sợ tới mức thiếu chút nữa chạy trốn rồi. Lần này lại làm hiến tế gì đó, suýt nữa đã triệu hồi Kavitewa đến đây rồi. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Hắn sao lại nhiệt tình yêu thương mạo hiểm đến như vậy? Nhiệt tình yêu thương làm ra những đại sự ngu ngốc như vậy. Từng lần một ở kề cận cái chết mà tìm kiếm được kỳ tích. Đây là biểu hiện của điên của hắn sao? Hay là nguyên nhân đây? Kavitewa hải thần này vẫn rất mạnh, chẳng sợ đã gần tử vong, chẳng sợ cách cửa hiến tế, chỉ có thể lộ ra một bộ phận lực lượng, cũng thiếu chút nữa thoải mái giết chết mình rồi. Không hổ là có thể chống lại bán thần hải vương. Colin rút ra hai chân ở trên đất, thấy giày da đã rách rồi. Cùng lúc đó thì anh phát hiện ra, mặc kệ là may mắn hay là tất nhiên, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Kavitewa đã tính là tiếp nhận hiến tế của anh rồi. Bởi vì khi rắn biến thật lớn, đã chế tạo lốc xoáy, đã nuốt lấy hộp thuốc lá bằng sắt, dính khí tức của sương mù xám kia rồi. Nói cách khác, mình có thể thử ở linh giới, định vị địa điểm nó ẩn nấp. Bất quá, cho nó tử vong, sẽ không quấy nhiễu cùng đối kháng với cả bói toán của mình. Loại tìm kiếm này phải tiến vào linh giới, không thể vẫn lợi dụng sương mù xám được. Colin thì vừa lặng yên, thở hắt ra, đã cảm giác được bao tay ở tay trái chợt tràn ngập điên cuồng cùng đói khát, khó có thể diễn tả bằng lời. Tựa như đã không được thực vật, chỉ muốn cắn nuốt mạng người thôi. Phụ cận thì không có tên ác ôn nào cả. Colin nghiêng đầu, nhìn về phía Danis ở cửa. Danis thì tinh thần đột nhiên căng thẳng đi, chỉ cảm thấy mình bị quái vật nào đó theo dõi, sắp trở thành con mồi rồi. Cảm giác đói khát về mặt linh tính nọ áp bách của hắn run nhẹ nhẹ. Hận không thể lập tức xoay người mà chạy trốn. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Hermes Sparrow. Từ bên ngoài, đóng cửa lại đi. Tốt. Danis cố nén đau đớn điện giật lưu lại, mang ván cửa, bị đánh bay đi trở về, miễn cưỡng ngăn chặn chỗ trống. Colin thì nắm chặt thời gian, cử hành nghi thức hiến tế, tự mình khẩn cầu chính mình, tự mình đáp lại chính mình. Mang mấp máy đói khát, đã sắp mất khống chế rồi, đưa ở phía chân màn sương mù xám. Cái vật phẩm thần kỳ làm cho Danis sợ tới mức không dám phản kháng này, lập tức trở nên an phận và ôn hòa mà phục tùng. Trở lại thế giới hiện thực, Colin tắt nến đi, thu hồi vật phẩm còn thừa, kiểm tra kỹ tình huống trong kho hàng. Làm cho anh cảm thấy may mắn là Kavitewa chế tạo lốc xoáy nước biển đã hoàn toàn tẩy sạch nơi này một lần nữa, chỉ để lại nước mưa hậu kỳ phun ra, bộ phận cháy đen do tia chớp đánh trúng, số lượng tro tàn rất thưa thớt, cùng với cả khe rãnh mà hai chân của Colin lê ra. Dấu vết đã được giải quyết rồi, để cho Danis dùng hỏa cầu tẩy nơi này một lần nữa đi, ngụy trang thành hải tặc gian nội đấu là được. Colin hơi gật đầu, không thể nhận ra, rút ra một trong vài người giấy còn lại, vung cánh tay, cái bốp bốp chấn động cổ tay. Người giấy nọ bay đi ra ngoài, tự thiêu đốt, hóa thành tro đen. Làm xong tất cả cái này rồi thì Clint cất bước đi về phía cửa, càng đi càng nhíu mày. Giày da của anh thì đã mất đi đế rồi, nhưng mà chỗ còn lại cũng rách tung tóe, quần áo cũng tràn ngập vết rách, dính nước, cháy đen vân vân. Đây đều là chuyện không thể tránh khỏi dưới lại tình huống vừa rồi. Không phải người giấy thế thân có thể gánh vác xé rách đến từ hấp lực khổng lồ của lốc xoáy nước biển. Cảm giác ẩm ướt từ cơn mưa của Cavitewa phun ra, vết cháy lại là biểu hiện của Clint sử dụng người giấy thế thân gián đoạn, bị chút ít tia chớp đánh trúng. Chẳng sợ đến hiện tại bình phục, cánh tay phải của anh ta cũng còn lưu lại một chút co rút điện giật tạo thành. Một bộ phận này của mình khoảng tầm trị giá 8 bảng 6 sao le đấy nha, phải kiếm bộ mới thôi. Mình bói toán ra nguy hiểm rồi, làm tốt chuẩn bị. Nhưng mà không nghĩ tới Kativigua càng mạnh mẽ, càng điên cuồng so với cả dự tính của mình. Hy vọng sau này có thể có chút thu hoạch. Clint không tiếng động lắc đầu, thu liễm vẻ mặt, nhẫn nại đau đớn, đi đến phía sau ván cửa ngăn chặn lối ra, đưa tay gõ 3 cái. Danny thì vẫn có chút lo sợ, nghe tiếng chần chờ 2 giây mới rời ván gỗ mà cửa ra. Phát hiện Sparrow đã khôi phục trạng thái lãnh đạm nội liễm, không hề tản mát ra đói khát cùng điên cuồng, làm cho linh tính của hắn run rẩy. Danis lặng yên, nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn ra xa, thuận miệng hỏi. Đã xong? Chưa có. Clint khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhã. Còn chưa xong sao? Danis bị dọa giật mình. Còn, có phải làm gì hả? Clint thì vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu điên cuồng. Còn càn quét nước. Đây là lễ phép. Quét sao? Danis ngẩn người, nâng tay phải lên, chỉ vào mình rồi nói. Tôi. Clint khóe miệng càng nhếch càng rộng. Chẳng nhẽ là tôi sao? Như vậy mình sẽ bị mấp máy đói khát ăn luôn sao? Danis cười gượng 2 tiếng. Nên quét thế nào đây? Dùng hỏa cầu đi. Clint ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Là một gã hải tặc kiêm chức, Danis không phí sức lực, đã hiểu rõ ý tứ của Hermes Pardo, lướt qua đối tượng, đi vào bên trong kho hàng. Trong quá trình này thì trong lòng của hắn nói thầm, nghi hoặc không nhỏ. Thuyền trưởng nói, mấp máy đói khát, mỗi ngày đều phải cắn nuốt một người sống. Nhưng mà Hermes Pardo chỉ có chấm dứt chiến đấu mới thỏa mãn nó. Bình thường căn bản, không đi quản. Hơn nữa vừa rồi cũng coi như là đã chiến đấu rồi cơ mà. Hermes Pardo cũng sử dụng lực lượng băng hàn của sắt thép Mavis rồi. Sau đó cũng không cho nó ăn sao? Kỳ quái, cái này cất giấu bí mật gì sao? Phong ấn trình độ nào vậy? Hắn, hoặc là nói tổ chức sau lưng của hắn, thế mà có thể phong ấn mấp máy đói khát sao? Trong khi Danis quét tước, Clint thì đứng ngoài, nhìn tầng mây u ám trùng điệp giữa không trung, thản nhiên chờ đợi chuyện kế tiếp. Đã đưa được hộp thuốc lá bằng sắt có dính khí tức màu sương mù xám rồi, sẽ chờ Cavitewa, ngụy hải thần này sụp đổ tự vong. Hy vọng giáo hội gió bão cùng người phi phàm quân đội hoặc còn chưa kịp tìm tới, hoặc để lại chút vật phẩm bọn họ không coi trọng như có giá trị nhất định vậy. Clint chậm rãi hít vào một hơi, nghe sau lưng của mình truyền ra tiếng nổ đi cùng không lớn. Trong một khách sạn, Aki đứng ở cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời âm trầm bên ngoài. Lần trước hội ta đốt chấm dứt không bao lâu, mình lấy được khí thế gây tê huyết độc, chuẩn bị rời bến, sưu tập tài liệu. Kết quả, đã muốn mất một tuần trôi qua rồi, còn bị dừng lại ở bãi giam này. Góc miệng của hắn khẽ nhúc nhích, nhích xuống phía dưới. Cái này đầu tiên là có chuyện của thế giới săn bắn sắt thép Mavis này, làm cho anh ta luôn bán lời không ít. Sau đó phải chờ đợi tiền thưởng, mà tiền thưởng vừa tới tay, anh ta lại gặp rắn biển Cavitewa sụp đổ, bị yêu cầu tìm kiếm các nhà mạo hiểm, nhà khảo cổ học Laticia kia. Nghe nói điều tra buổi sáng ngày hôm nay, đám người Laticia đã bị tìm ra, kẻ trừng phạt cùng quân đội tự nhiên nắm giữ được manh mối tương đối quan trọng, không ít người đi đảo Simium. Loại chuyện này vĩnh viễn không liên quan tới mình. Akis thu hồi tầm mắt, lôi kéo áo bào ngắn không đến đầu gối trên người, thấp giọng tự nói một câu: nhanh chóng chấm dứt đi. Đợi cho Kavitewa hoàn toàn tử vong rồi, sóng thần không hề giấu đêm nữa, anh ta có thể xuất cảng rời khỏi thành cảng cái bay đăng, cố gắng vì tấn thăng phong quyền giả danh sách 6. Trong khi ý tưởng chuyển động của Akit trong lòng chợt động, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, anh ta thấy tầng mây trên cao nhanh tán đi, vầng trăng đỏ rực lẳng lặng móc ra ở đó. Cơ lên thì ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bừng tỉnh, mơ hồ đã nhận ra cái gì đó. Anh xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo ra mảnh cửa. Ánh trăng đỏ rực chiếu vào, như sương giá bao trùm ở trên toàn bộ sự vật vậy, trong trẻo nhưng mà lạnh lùng mà mộng huyễn. Ánh mắt của cờ lên hiện ra ngoài, phát hiện ra tầng mây này khá thấp, đã biến mất rồi. Trời cao trăng đỏ sáng ngời, ánh sao thưa thớt. Cái này thể hiện đối kháng giữa hải thần cùng với cả hải vương đã xong rồi. Klein trầm ngâm 2 giây, thu hồi tầm mắt, khép lại bức màn, đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám. Anh ngồi ở trên cùng bàn đồng dài loang lổ, thể hiện ra một đồng vàng, thấp giọng đọc câu bói toán. Kavitewa đã hoàn toàn tử vong. Sau 7 lần, anh bắn đồng vàng lên, nhìn nó bay lên trên, lại quay cuồng rơi xuống. Bốp! Đồng vàng rơi vào lòng bàn tay của Klein, hình đầu quốc vương hướng lên trên. Cái này thể hiện khẳng định, thể hiện hải thần Kavitewa đã hoàn toàn tử vong. Quả nhiên, di tích cổ tinh linh đảo Sumir có liên hệ chặt chẽ với nơi mà Kavitewa ẩn thân cùng duy trì tồn tại. Kẻ trừng phạt cùng nhân viên quân đội vừa lấy được sách thiên tai, biết được tình báo di tích không đến 20 giờ. Kavitewa thì đã không thể chống đỡ được rồi. Mình nguyên tưởng rằng nó còn có thể ương ngạnh chống cự đến 2-3 ngày. Có lên cảm thán một hồi, thử bói toán người phi phàm chính phủ đã tiến vào nơi của Kavitewa ẩn thân hay chưa. Đáng tiếc, bởi vì không có tin tức tương ứng, anh bói toán thất bại, không có được thu hoạch gì cả. Ngẫm nghĩ, có lên đổi ý nghĩ, cởi xuống con lắc. Bói toán mình hiện tại thăm dò nơi mà Kavitewa ẩn nấp có nguy hiểm gì hay không. Cái này liên quan đến bản thân mình, rất nhanh xuất hiện kết quả. Con lắc thạch anh này nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tốc độ không tính quá nhanh, biên độ cũng không có lớn. Có nguy hiểm, có thể thừa nhận. Nguy hiểm so với cả nghi thức hiến tế trước đó còn thấp hơn một ít. Klein nhẹ nhàng gật đầu, quay về thế giới hiện thực, bắt đầu chuẩn bị hành động. Anh trước khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó bố trí nghi thức, tự mình triệu hồi chính mình, một lần nữa tiến vào phía trên màn sương mù xám. Klein trực tiếp cầm lấy lá bài hoàng đế đen, để nó vào trong linh thể của mình. Bỗng nhiên, anh ngưng thực, giống như có máu thịt vậy, xung quanh tràn ngậm ra sương mù đen, dán sát mặt ngoài, hình thành một bộ khôi giáp, toàn thân rất có cảm giác uy nghiêm, giống như thực chất, nhưng mà trên đầu lại là vương miện tối đen hoa lệ. Nhìn bao tay da người đặt ở trên bàn, Klein do dự có nên mang theo hay không. Ở phía trên màn sương mù xám thì mấp máy đói khát, gần như bị phong ấn rồi, không dám có động tĩnh khác thường. Nhưng mà chỉ cần rời khỏi nơi này thôi, mất khống chế như đói khát sẽ làm cho nó có nguy hại đến những mạng người, và đặc biệt là mình, mặc kệ đối phương là người sống hay là linh thể. Klein suy xét, lá bài hoàng đế đen này cấp bậc cao, có thể linh thể áp chế may mắn đói khát để cho nó bảo trì bình thường hay không. Thử một chút, không được sẽ lập tức chấm dứt triệu hồi, quay về nơi này vậy. Cái này cần tiêu phí ít thời gian, không tồn tại nguy hiểm. Klein cầm lấy bắp máy đói khát, mang nó ở bên ngoài bao tay của khôi giáp màu đen kia. Anh không hề do dự, bước vào cửa triệu hồi, mượn dùng ánh nến bành trướng đi tới thế giới hiện thực. Không có sơ sẩy, Klein phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra trạng thái mất máy đói khát, phát hiện nó an phận bình tĩnh, thần phục ở dưới cấp bậc cao của lá bài hoàng đế đen. Không tệ, Klein nhẹ nhàng thở ra. Theo thứ tự mang quài đồng ác cốt, bình độc tố sinh vật, ghim kẻ áo mặt trời, cùng các vật phẩm thần kỳ ở bên trong cơ thể của mình. Cuối cùng thì anh cầm lấy 3 toang gỗ màu đen, chuẩn bị dùng nó đi tìm hộp thuốc lá bằng sắt có lây dinh khí tức trong sương mù xám đã mất kia. Đương nhiên, muốn tìm đến chỗ của các vị tiên quang ẩn thân, trước hết tiến vào linh giới, định vị từ bên trong, nếu không thì chỉ có thất bại thôi. Về phần vấn đề tiến vào linh giới thế nào, có nên không có suy xét ba loại biện pháp mà ngài ác cốt cung cấp. Thân là một linh thể có trí tuệ, có năng lực tư duy, sao có khả năng tìm không thấy linh giới, không vào được bên trong? Anh hơi bình phục, nhớ tới hình ảnh vô số quang cầu tụ tập, thể xác và tinh thần nhanh yên tĩnh, suy nghĩ dần dần phát không, linh tính kéo dài từng chút một, triển khai từng chút một. Rất nhanh, anh phát hiện ra xung quanh tràn ngập từng sự vật hư ảo, trong suốt, khó có thể miêu tả hình thể. Toàn bộ màu sắc đều trở nên tươi sáng, rõ ràng mà trùng điệp cùng một chỗ. Sương mù xám xịt, nhạt tới hư vô, tràn ngập bao phủ tất cả. Ở chỗ sâu, ở trời cao, thong thả du động 7 đạo hào quang trong vắt, màu sắc khác nhau. Chúng nó tựa như có được sinh mệnh vậy, ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận. Đây là linh giới, hoàn toàn trùng điệp cùng hiện thực sao? Không có đâu, không có đầu, không có cuối sao? Nếu vừa gặp mặt kẻ trừng phạt hoặc nhân viên quân đội, mình sẽ trực tiếp chấm dứt triệu hồi, quay về phía trên màn sương mù xám. Colin đi ra phía trước một bước, vô cùng đơn giản, tiến nhập linh giới. Chỉ cảm thấy bản thân của mình cũng hư ảo hẳn lên. Áo choàng màu đen phía sau, nhẹ nhàng bồng bềnh, ba toang gỗ trong bàn tay thì dựng thẳng đứng. Anh mang tự cảm giác uy nghiễm trầm thấp mở miệng. Vị trí hộp thuốc lá bằng sắt thuộc về tôi. Trong khi thấp giọng đọc, Clint không hiểu có chút căng thẳng, bởi vì trong màu sắc nồng đậm mà rõ ràng xung quanh, một đôi mắt lạnh nhạt kỳ dị đang nhìn lại đây. Sau 7 lần, Clint buông bàn tay ra, chờ đợi gợi ý. Cây ba toang gỗ màu đen trôi nổi lên, không nhanh không chậm, di động về phía trước. Clint đi theo nó, phi hành ở trong linh giới chân thật mà hư ảo, vừa quái dị lại thần bí. Ở trong này thì chỉ cần không có định vị, rất dễ dàng hoàn toàn bị lạc lối, rốt cục không ra được. Đương nhiên, cái này đối với cả Clint mà nói thì không tồn tại vấn đề gì cả. Thật, nếu lạc đường, anh có thể chấm dứt triệu hồi, trực tiếp quay về phía trên mặt sương mù xám. Clint truy đuổi theo cây ba toang gỗ màu đen, khi thì bay lên, khi thì rơi xuống phía trước, xuyên qua màu sắc rõ ràng mà trùng điệp. Trải qua một đám sinh vật linh giới, nửa che giấu không thể miêu tả chuẩn xác, khó có thể biết được mục tiêu còn xa hay không. Bỗng nhiên, anh thấy một con mắt rất tròn, con mắt đen trắng rõ ràng. Con mắt nọ nhìn anh, không nháy mắt, không có đầu, cũng không có thấy thân thể đối ứng của nó. Đôi mắt lớn đen trắng rõ ràng, hiện ra trạng thái bán trong suốt, lặng lẽ trôi nổi ở sau những khối màu nồng đậm tươi sáng trùng điệp. Nhìn không ra định ý, nhưng mà cũng chẳng phải thân thiện. Trong nháy mắt, Clint nhớ lại một đoạn nội dung trên bản bút ký hiểu biết linh giới. Tổ tiên của gia tộc Abraham nói thế này: tận lực không cần đối diện cùng sinh vật linh giới nào vượt qua 3 giây. Cái này thuộc về hành vi khiêu khích, trừ khi chúng nó đã biểu đạt ra muốn trao đổi tin tức. Cũng đừng để cho bản thân của mình có vẻ sợ hãi cùng khẩn trương. Cái này sẽ gia tăng dục vọng công kích và bộ thực giả nào đó. Những từ tương ứng xuất hiện trong đầu, Clint thu hồi tầm mắt, tiếp tục truy đuổi ba toang gỗ bay ở phía trước, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Bóng dáng toàn thân khôi giáp màu đen, đội vương miện đen, phối hợp với cả áo choàng cùng với cả màu, anh ta tiến vào trong con mắt rất tròn kia, lại xẹt qua rất nhanh, rơi xa không thấy, chưa khích khởi chút biến hóa nào cả. Từ trên bản chất mà nói thì linh giới là một nơi cực kỳ nguy hiểm, hơi không có lưu ý liền có khả năng gặp gỡ tồn tại khủng bố cấp bán thần. Clint tiếp tục xuyên qua, phát hiện nơi này thật sự tương đối hỗn loạn. 7 đạo hào quang trong vắt vốn có thể đánh dấu vị trí nọ, tuy vẫn ở chỗ cao bao trùm bầu trời, nhưng mà lại thường xuyên có thể nhìn thấy ở dưới chân, phía trái, trái, trước, sau, trên, dưới. Nếu không phải có ba tông màu đen định vị, cứ lên căn bản không phân rõ phương hướng. Đột nhiên anh xuyên thấu qua sương mù hư vô mong manh, thấy phía dưới bên trái có tòa thành trôi nổi trong khái niệm của hình người. Toàn thể của nó màu đen, đỉnh nhọn cao ngất, mọc đầy dây leo, cực kỳ có phong cách Gothic. Đỉnh tòa thành này đứng một cô gái bán trong suốt. Cô ta gần như cao cùng tòa thành, mặc một thân váy dài màu đen, phiền phức, hoa lệ, lại đen tối âm trầm. Cô ta không có đầu, ở cổ tồn tại vết cắt chỉnh tề, hai tay rủ xuống, lại cầm theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, diện mạo tươi sáng. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra những cái đầu này giống nhau như đúc. Klein hóa trang là hoàng đế đen băng qua, cô gái cầm đầu theo bốn đầu này cũng cùng nhau chớp chớp mắt. Klein thì không có đáp lại, như không thấy cái gì cả vậy, vẫn đi về phía trước. Cô ta chậm rãi xoay người, để cho đầu trong tay của mình theo hắn đi xa. Đây đều là những quái vật gì vậy? Klein suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, đã thấy ba tong màu đen cấp tốc hạ xuống. Anh vội vàng đuổi theo, lại một lần nữa thưởng thức hương vị rơi tự do. Sau 7-8 giây phía trước, xuất hiện một mảng kiến trúc sụp đổ như ẩn như hiện. Ở ngoài kiến trúc nọ, nổi lơ lửng sinh vật linh giới, dạng sứa to lớn. Nó duỗi ra từng sợi xúc tu trong suốt, bao trùm chất nhảy, mang khu vực xung quanh nhét vào lãnh địa của mình. Đỉnh của mỗi sợi xúc tu này đều mọc ra một cái đầu lâu xương sọ màu trắng, hốc mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng mà thong thả đong đưa, không ngừng di chuyển. Ba tong màu đen xuyên qua sinh vật linh giới hình thù kỳ quái kia, lơ lửng ở trước kiến trúc hư ảo, gần như sụp đổ. Tìm được rồi. Klein đầu tiên là vui vẻ, chợt trầm ngưng, nhìn về phía con sứa đang vung lên những cái đầu lâu xương sọ to lớn kia. Anh làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng mà không có lập tức ra tay, mà là thử mang đặc tính cấp bậc cao của lá bài hoàng đế đen, mang đến cảm giác thâm trầm, uy nghiêm phát ra ngoài. Ánh mắt hở hứng đối diện cùng với cả một đám hốc mắt u ám thâm thúy kia. Sau 3 giây ngưng động lại, cứ lên trầm thấp phát ra tiếng, học ra một tiếng hơi mét cổ. Cút đi. Xúc tu có đầu lâu xương sọ co rúm lại, con sứa to lớn kia chậm rãi trôi nổi lên, biến mất ở chỗ sâu trong linh giới. Lá bài hoàng đế đen này vẫn rất hữu dụng. Mình đang suy xét có cần đưa ra còi đồng ác cốt hay không. Hậu duệ tử thân ở linh giới hẳn vẫn có chút mặt mũi chứ. Klein thở ra một hơi, hạ xuống cầm lấy ba toàn gỗ màu đen. Tiếp theo, anh ẩn hàm chờ mong rơi vào trong mảng di tích kiến trúc sụp đổ kia. Với anh mà nói, chẳng sợ người của giáo hội gió bão cùng quân đội đã tìm tới đây trước, cầm đi di vật phong ấn giá trị cao, nhưng mà chỉ cần còn có chút vật thừa thôi cũng sẽ tương đương thỏa mãn rồi. Cho dù không có thì có thể nghiên cứu di tích tinh linh, xem bọn họ để lại tin tức gì cũng là đủ rồi. Klein xuyên thấu qua tấm màn vách tường, đột nhiên thấy không khí xung quanh trở nên dinh dính, trở nên trầm trọng. Bốn phía của anh xuất hiện sóng ánh sáng qua lại, đó đến từ nước biển đang lấp đầy khu vực này. Đáy của nước biển là một mảng di tích xa xưa đen tối, toàn bộ kiến trúc đều đã sụp đổ hoặc bán sụp đổ. Một cây trụ thật lớn khắc đầy hoa văn cùng phù hiệu kỳ dị vươn ra từ trong đó, có xu hướng thẳng nhập đỉnh tầng, tựa như ở quá khứ chống đỡ nơi này, nhưng mà hiện tại thì nó đã bị gãy rồi, nửa đổ tựa vào đỉnh chóp của kiến trúc phụ cận. Klein nhận ra nơi này, nhận ra cây trụ này. Đây là nơi mà hải thần ẩn thân, nơi ẩn nấp hiện thực cùng linh giới giao dung. Giờ này khắc này thì một tiếng rít không cam lòng, đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng quanh quẩn lâu đài, không thấy yếu ớt. Đúng là tiếng gầm rú tràn ngập oán niệm của Kavitewa phát ra trước khi chết. Nó quả thật đã tử vong. Klein nắm bao to màu đen, rơi xuống con đường lớn bằng phiến đá màu xám xanh ở phía trước di tích xa xưa. Hai bên con đường lớn này có những cây trụ không tính là to, không tính là cao. Mặt trên thì cũng có phù hiệu tương ứng, dấu hiệu ma pháp hoa văn kỳ dị tồn tại khác nhau nhất định. Mà đáy mỗi cái cột đá đều có một bóng người ngồi dựa vào. Bọn họ khoác trường bào cũ kỹ, có khoác jacket màu nâu, lưu hành đương thời. Vừa cảm giác được có người tới gần, bọn họ cầm lấy trường kiếm, rìu, các loại vũ khí, động tác cứng ngắc nhưng mà mau lẹ đứng lên, chuyển hướng, nhìn về phía của cờ lên, lộ ra gương mặt xám xịt, phong hóa đã lâu, cùng thân thể khô quắt, không hề có cảm giác máu thịt tồn tại. Ánh mắt cuồng nhiệt cùng chết lặng của bọn họ, đồng thời hướng về phía của cờ lên, khôi giáp màu đen, đội vương miện tối đen. Tín đồ thành kính của Kavitewa sao? Bất quá, cái này cũng thuyết minh, giáo hội gió bão cùng quân đội còn chưa tới đây. Cứ lên thầm than một tiếng, mang linh tính đưa vào kim kẻ áo mặt trời, thấp giọng tụng niệm ra tiếng Hermes cổ. Thần thánh! Anh mở ra lời thề thần thánh, do kim kẻ áo mặt trời thêm vào, thông qua tiếng Hermes cổ, gia tăng thương tổn thần thánh ngắn ngủi cho công kích ban đầu. Bốp! Cơ lên dung cổ tay, lắc lắc ba tong. Anh hơi phục thân thể xuống, xông về phía của thủ vệ hải thần đầu tiên chạy tới. Trong cao tốc chạy tới, Clint bỗng nhiên nghiêng trái thân thể, tránh thoát rìu của kẻ địch bổ đến. Đồng thời ở trước ngực cánh tay, ba tong ở trên người đối phương quất ra một dấu vết vỡ ra làm màu trắng. Trong dấu vết nọ, ngọn lửa màu vàng trong mắt im lặng đi, bao phủ thủ vệ hải thần, thiêu đốt cho nó lung lay, sắp sụp đổ xuống. Clint thì chân dùng sức lướt qua kẻ địch này. Sau lưng của anh thì thủ vệ hải thần đã hoàn toàn khô quắt rồi, rốt cục đã ngã xuống, hóa thành tro tàn ở trong ngọn lửa màu vàng. Thình thịch, Clint thì lưng phục thấp, bước chân nhanh đi về phía trước, khi thì nghiêng người, khi thì lướt qua bên cạnh tử thần cùng với cả thủ vệ hải thần. Cùng lúc đó, anh vung ba tong, hoặc quất, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc quét, để lại ở trên thân những thủ vệ giống như xác khô kia, dấu vết khác nhau. Clint thông qua con đường lớn này đi về phía trước di tích sụp đổ. Anh nhẹ nhàng nâng lên cái áo choàng màu đen. Nhóm thủ vệ hải thần biến thành những cây đuốc màu vàng. Chiếu sáng phiến đá màu xám xanh cùng với cả những cây trụ giăng kín hoa văn. Trong một hồi múa loạn, thủ vệ này lần lượt ngã xuống, đã không còn động tĩnh gì cả. Clint thì bước lên bậc thang, tiến vào bên trong kiến trúc bán sụp đổ. Trước tiên, đập vào mắt của anh là một con rắn biển thật lớn, đến khó mà tưởng tượng màu xanh lam. Quanh thân của nó vải trắng mịn, mọc đầy hoa văn cùng các loại phù hiệu tượng tự trong di tích. Nó mở ra cái miệng khổng lồ, cắn vào cây trụ, rằng con rắn này đâm sâu vào trong đấy. Thân thể của nó từ đầu rũ xuống mặt đất, quấn quanh chiếm cứ 1/3 đại sảnh rộng lớn này, giống như một tòa núi nhỏ màu xanh lam phập phồng bất định, như mặt trên răng kín các loại vết thương, hoặc là máu thịt mơ hồ, hoặc có thể thấy xương trắng. Trên thân của nó đã phân ra nhiều điểm hào quang thần bí màu xanh lam rồi, không mấy nhanh tụ hội về một phía cái răng còn dài hơn so với cả cánh tay của nhân loại, để cho xương trắng sắc nhọn hơi cong này lấy tốc độ thong thả thẳng ra. Tiếng rít của nó trước khi chết quanh quẩn kịch liệt ở trong này, làm linh thể như thực chất của Clint cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn nhỏ. Lúc này thì bên thân thể của Kavitewa đang nằm một ông lão đội mũ mềm, nhân viên thần chức. Ông ta tóc hoa râm, bên ngoài thân màu xám giống như là nham thạch vậy. Bộ mặt thì gần với cả thân thể con rắn. Trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa, không biết đang làm cái gì. Xung quanh thân thể con rắn thật lớn này còn nằm những thây khô. Chúng nó giống như là thủ vệ hải thần ở bên ngoài vậy, lại càng thêm kỳ dị. Xuất hiện tình huống bụng phồng lên, thậm chí vỡ tan. Mặt khác, miệng chúng dính đầy máu đỏ sậm, lộ ra những mảng thịt hơi còn màu xanh lam. Những điểm sáng màu xanh lam tương tự đang thấm ra từ trên thân thể của bọn họ, ùa về phía cái răng màu trắng đang dần dần thẳng ra kia. Clint còn chưa kịp suy nghĩ cảnh tượng như vậy thể hiện cái gì. Ông lão áp vào trên thân thể của Kavitewa, đội mũ mềm nhân viên thần chức đã lảo đảo đứng thẳng người lên, đi vòng qua đấy. Ánh mắt của ông ta lóe ra ánh sáng màu xanh lam, bên miệng thì có một miếng thịt màu đỏ, răng thì đang ra sức cắn xé. Nơi mà mặt của ông ta áp vào vừa rồi, thân thể rắn Cavitiwa hỗn độn không chịu nổi, mất đi rất nhiều máu thịt, hầu như có thể thấy xương trắng. Ông ta đang ăn sống thi thể của hải thần Cavitiwa sao? Cái này... Klein mày cau lại, đại khái rõ ràng nơi này đã có chuyện gì. Sau khi Cavitiwa chết đi, nhóm linh mục cùng với cả thủ vệ trong đại sảnh mất đi khống chế, điên cuồng cắn nuốt máu thịt của nó. Lúc này thì đặc tính vi phạm còn chưa có hoàn toàn phân rã. Ở trong thân thể của Cavitiwa còn chứa một bộ phận tương đối lớn. Rất nhiều thủ vệ bởi vậy mà xuất hiện vấn đề ma dược, quá lượng hoặc xung đột đặc tính con đường khác nhau, sụp đổ tại chỗ, hoàn toàn tử vong. Nhưng mà phương diện này cũng tồn tại người may mắn, sẽ có người chống đỡ qua giai đoạn chết bất đắc kỳ tử này, hoặc là mất khống chế thành quái vật ghê tởm, hoặc là trực tiếp bỏ qua vài danh sách trở thành cường giả, hoặc nhân vật đặc tính con đường khác nhau hợp lại, hỗn tạp, biến thành kẻ điên có được năng lực tà dị vặn vẹo. Mặc kệ là cái loại nào, đều là sự vật tương đương nguy hiểm. Tầm mắt của cậu lên di chuyển về thân dưới của linh mục còn sống kia, nhìn về phía cái bụng đang gồ lên giống như phụ nữ có thai của ông ta vậy. Nơi đó phồng lên, rút lại, mạnh mẽ và có lực, tựa như có một trái tim thật lớn vậy. Trong di tích tràn ngập nước biển, lại bán dung nhập linh giới, cơ lên toàn thân khôi giáp màu đen, đứng ở cạnh cửa đại sảnh trung ương. Bên trong là lão linh mục chịu khổ cắn nuốt thịt của con rắn biển khổng lồ màu xanh lam kia, cùng cái bụng đang cao gồ lên. Người này làn da xám xịt, tựa như đã bị rút khô từ lâu rồi. Ánh mắt lóe ra ánh sáng màu xanh lam, nhìn chằm chằm vào khách đến đầu đội vương miện tối đen kia, giống như đang suy nghĩ có nên ăn không nhỉ. Không có do dự, không còn chần chờ, cứ lên tay phải đưa vào trong cơ thể, lấy ra một cái bình nhỏ bán trong suốt màu nâu. Tiếp theo, tay trái của anh đưa ra, rất nhanh mở ra nắp bình, cùng tùy ý vung lên, mang bình độc tố sinh vật này quẳng về phía góc đại sảnh. Hoàn cảnh nơi này, nửa ở đáy biển, trừ bỏ ngọn lửa thần thánh đang thiêu cháy tử linh cùng với cả ác ma, không có lửa nào có thể tồn tại, cũng hạn chế hai năng lực quan trọng danh sách ma thuật sư của Klein. Cho nên, anh chỉ có thể mang ưu thế khác biệt, phát huy đến mức tận cùng thôi. Đồng thời, khi ném ra bình độc tố sinh học, bao tay trên tay trái của Klein nhanh chóng trở nên sáng lạn hơn, tựa như đang phản xạ ánh mặt trời chiếu vào giữa trưa vậy. Quanh người anh, nước biển qua lại nhiễm màu vàng, tầng tầng khuếch tán ra bên ngoài. Đây là năng lực linh mục ánh sáng tịnh hóa quang hàn trong mấp máy đói khát. Lão linh mục ăn sống bộ phận thân thể của hải thần Cavitiwa, đương nhiên có thể sẽ không văn minh lễ phép, cực kỳ có phong độ kỵ sĩ, nhìn cơ lên làm chuẩn bị trước khi chiến đấu. Trong ánh mắt sáng xanh bỗng nhiên sáng lên, cái bụng phồng lên rồi lại cao ra không ít. Một đạo âm thanh không linh mà thê lương truyền ra được trong cơ thể của ông ta, nháy mắt đã bao trùm cả tòa di tích. Thanh âm này giống như là một linh hồn đang ca sướng trong đêm vậy, vừa tuyệt vời dễ nghe, uyển chuyển u tính, lại âm lãnh đến tận xương, thẩm thấu tâm linh. Cơ lên chợt cứng ngắc tại chỗ, toàn bộ ý tưởng tựa như gặp phải cuộn sóng lạnh vô cùng vậy, cho trong phút chốc ngưng động ở lại trong đầu. Thân thể của lão linh mục này nháy mắt trướng lớn, giống như là Cavitiwa sống lại, hoặc là người khổng lồ đi ra từ trong thần thoại truyền thuyết vậy. Dưới trường bào xé rách của ông ta, vù vù chui ra từng sợi xúc tu trắng mịn màu xanh lam. Chúng nó lượn lờ, tia chớp trắng bạc, nhanh nhô ra, vũ động giữa không trung, quất về phía Klein đang dại ra ở nơi này. Trắng bạc phát ra, Klein bay ngược lại ra ngoài, trùng trùng ngã ở cửa. Khôi giáp toàn thân màu đen ở bên ngoài ảm đạm một chút, nứt ra không ít khe hở. Ba toang trong tay thì đã bị anh ta vô ý ném ra ngoài rồi. Dưới tình huống tư duy cực kỳ bình tĩnh, gần như ngưng động lại, anh căn bản không có ý tưởng sử dụng người giấy thế thân, cứng rắn trúng một kích của đối phương. Nếu không phải lá bài hoàng đế đen cùng với cả quài đồng ác cốt đồng thời gia cố linh thể của anh, lấy bản chất danh sách 6, lần này tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí chết luôn. Những sợi xúc tu nọ lại ùa đến, đáp xuống. Cơ lên bị giật mình, nhanh nhẹn lăn trong miễn cưỡng tránh thoát. Anh nhìn hình thể của đối phương, lúc này quay đầu lại, chạy ra cửa lớn, chạy trốn không chút do dự, chạy trốn kiên định quả cảm. Cơ lên nửa bay nửa chạy, một bộ dáng liều mạng chạy trốn. Những xúc tu màu xanh lam này quấn quanh tia chớp trắng bạc của lão linh mục, truy đuổi ở phía sau, muốn kéo anh về đại sảnh, nhưng mà luôn bị anh linh hoạt chuyển hướng, động tác nhanh nhẹn, đúng lúc lăn đi né tránh. Mắt thấy khó có thể như nguyện ý, bụng của lão linh mục lại một lần nữa trướng lớn, thanh âm thu linh u lãnh lại vang vọng ở trong di tích. Nhưng mà lúc này đây thì Clint có chuẩn bị, thân thể tuy cứng ngắc đình trệ, lại bị nước biển thấm nước hóa thành một bãi giấy nát. Lão linh mục này rốt cục đầu bước ra, bước chân trầm trọng nhưng mà rất nhanh, ý đồ đuổi theo kẻ địch của ông ta. Hình thể thật lớn vọt tới cửa. Hình thể thật lớn này thịch một tiếng đụng vào nóc nhà cùng với cả vách tường đã sụp đổ. Cửa lớn nơi này nguyên bản có thể để cho sinh vật thân thể vô cùng lớn như là Cavitewa thông qua, nhưng mà trước khi di tích đã sụp đổ cùng với cả vị hải thần này điên cuồng trước khi chết đã thành công làm cho nơi này sụp đổ, cửa lớn bị chôn vùi chỉ còn cao chừng hơn 2 thước, mà lão linh mục trạng thái tinh thần này đúng là có thể đụng vào gần như là mắc kẹt rồi. Colin thì vẫn chờ đợi cơ hội này, lúc này dừng bước chuyển thân thể qua, anh khép nửa mắt, lửa thẳng mở ra hai tay, lưng thẳng mở ra hai tay, một cột sáng lạn lượn lờ một chút lửa màu vàng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào trên người của lão linh mục. Những mảnh trường bào khoác ở bên ngoài thân thể của ông ta trực tiếp bị thiêu đốt, làn da xám đen cùng với cả máu thịt rơi xuống từng khối một, cùng tan rã bốc hơi lên ở trong hào quang tinh thuần. Thẳng đến lúc này thì Clint mới nhìn rõ bụng của lão linh mục là có cái gì. Nơi đó phồng lên rất lợi hại, và khu vực trong đó càng rõ ràng, hình thành dáng hai con mắt, một cái miệng chỉnh tề. Cái này giống như là trong bụng của lão linh mục đang chứa một người nữa vậy, đang áp bộ mặt ở nơi đó, ý đồ chui ra, phanh ra. Hai chân bao trùm da rắn cháy đen của lão linh mục dùng sức, cả người trực tiếp đâm từ cánh cửa bị sụp đổ kia ra ngoài, đâm đến đất đá bay lên, nước biển kích động. Ông ta rốt cục thoát ly cột sáng, nhưng mà trên người đa phần là máu thịt rơi xuống, tạo thành vết thương dữ tợn. Ngay cả cái mặt ở trên bụng kia cũng tràn đầy dấu vết hòa tan. Xúc tu xanh lam của lão linh mục bay múa, mang theo tia chớp trắng bạc, từ 4 phương 8 hướng quất về phía của Clint. Cái mặt ở bụng ông ta thì phối hợp với cả thường thường phát ra thanh âm để cho linh thể yên tĩnh. Clint hoặc là chạy như điên, hoặc lại lan trọt, hoặc chạy vòng, bình tĩnh đối phó với cả đối phương. Mày trái thì tao phải, mày trước tao sau, tựa như hai người này đang chơi trò mèo đuổi chuột vậy. Trong quá trình này thì anh dựa vào người giấy thế thân, lần lượt thừa nhận tiếng rít không linh âm. Khi thì cũng giống như là lên, rồi khi thì lại tiếng giống như là oan hồn kích thích lão linh mục vậy. Chiếm ở trước mặt, trên bụng của ông ta, phát ra âm thanh mạnh mẽ cắt ngang nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay vẫn thả xuống bất động của ông lão linh mục, điên cuồng đột nhiên nâng lên, đặt ở trên bụng của mình. Cánh tay của ông ta lôi kéo, cứng rắn, mang cái miệng chỉ là hình dáng xé thành một cái lỗ hổng. Bên trong dâng ra dịch đặc màu xanh lam, mọc ra cái răng nanh, tinh mịn mà sắc nhọn. Một tiếng gầm rú phát ra, nước biển bốn phía chảy ngược về cái miệng đang há ra kia, hình thành lốc xoáy khủng bố mà Cavitewa đã chế tạo. Clint hóa trang thành hoàng đế đen, bị hút qua, Xúc tu tia chớp này bay múa xung quanh đầu thủ vệ, bao vây cả anh vào bên trong. Clint thì không kinh hoàng, bao tay trên tay trái rất nhanh đã trở nên giống như là làm từ vàng ròng vậy. Anh đang ở giữa không trung, mắt nhìn thẳng mặt trên bụng của lão linh mục cùng với cả lốc xoáy nước ở bốn phía. Trong đồng tử chợt sáng lên hai tia chớp chói mắt. Kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm trúng. Lão linh mục đột nhiên cứng đờ, gương mặt trên bụng cao lại cùng một chỗ. Lốc xoáy phát ra hấp lực khủng bố, nháy mắt sụp đổ. Trong cuộn sóng ảo tới, Clint nằm phục người xuống như cá xuyên qua nơi lực lượng bạc nhược vậy, tránh thoát xúc tu xanh lam đang vung ra. Trong điện quang trắng bạc không ngừng lóe lên, anh vọt tới bên cạnh của lão linh mục. Màu sắc bao tay không biết khi nào thì đã biến thành nhiễm một chút màu lục tái sậm. Cơ bắp sau lưng của Clint gồ lên, hai nắm đấm điên cuồng đánh ra, trùng trùng đánh ở vị trí đùi gần đầu gối của lão linh mục. Nắm tay của anh tản mát ra khí lạnh, đánh cho lão linh mục máu thịt bay tứ tung. Đánh đùi phải của đối phương bao trùm một tầng xương trắng mỏng manh, nước biển xung quanh đã hoàn toàn đóng băng. Đây là xác sống nắm trong tay đối với cả lực lượng băng tính sao? Trong một tiếng kêu thảm thiết của lão linh mục, những xúc tu kia quất trở về như rơi, hào quang trắng bạc chiếu sáng khắp di tích. Lúc này thì Clint không có tham lam, đình chỉ đúng lúc, liên tục lăn tròn về phía sau, tránh thoát công kích điên cuồng, quất vỡ cả những phiến đá dưới nền. Anh đứng lên, thừa cơ hội lão linh mục còn cứng ngắc tại chỗ, để cho bao tay trên tay trái của mình lại nở nộ ra, sắc thái như ánh mặt trời. Clint đứng thẳng người, bày ra tư thế ca ngợi mặt trời. Cột sáng thần thánh thô to, trong vắt, lại một lần nữa buông xuống, bao phủ lão linh mục thật lớn. Clint thấy máu thịt xanh đen của kẻ địch đang băng giải rất nhanh, thấy lớp da của gương mặt trên bụng ông ta bị hòa tan, lộ ra một tình huống bên trong bụng của lão linh mục: tim, dạ dày, ruột, các khí quan lung tung hỗn loạn hợp cùng một chỗ quấn thành một gương mặt rắn biển. Kavitewa thế mà còn lưu lại một chút tinh thần sao? Ý chí bán thần thật sự là mạnh mẽ, vượt qua cả mình nghĩ cơ mà. Clint lại lăn tròn một cái, tránh thoát khỏi xúc tu xanh lam giống như là trường thương đâm đến. Những cây xúc tu quấn quanh tia chớp này bị một cột sáng thần thánh cắt đoạn, cắm vào mặt đất run rẩy, vặn vẹo, mấp máy. Cột sáng trong vắt tiêu tán rất nhanh, gương mặt rắn tà dị trên bụng của lão linh mục lại ương ngạnh mở miệng ra. Ngay ở thời khắc này thì lão linh mục đã cong người lại, phát ra một chuỗi ho khan kịch liệt, nỗ lực của gương mặt bị chặn lại. Bình độc tố sinh vật rốt cục phát huy rồi. Clint không có buông tha cơ hội này, lại một lần nữa đứng thẳng, mở ra hai tay, ôm mặt trời. Cột sáng mang theo rất nhiều lửa màu vàng, chiếu sáng khu vực này. Bóng dáng của lão linh mục đầu tiên là cong xuống, tiện đà thu nhỏ lại, giống như đang bốc hơi, mà gương mặt rắn ở bụng của ông ta trong một tiếng kêu thảm thiết thê lương hoàn toàn tan rã không thấy đâu cả. Đợi cho hào quang tản đi rồi, lão linh mục đã khôi phục kích thước nguyên bản, xương cốt gần như hòa tan, lộ ra từng khối thịt xám đen. Khí tức của ông ta nhanh chóng ảm đạm, linh hồn thể đang cao tốc băng giải. Clint vọt qua, dựa vào trạng thái oan hồn của bản thân trực tiếp làm thông linh. Anh muốn xác nhận lão linh mục này có tội ác sâu nặng hay không. Anh cho rằng mình phải thủ vững điểm mấu chốt này. Cái này cũng là ý nguyện của bản thân, cũng là đối với cả dự phòng đọa lạc cùng điên cuồng. Ngay lập tức anh thấy một vài hình ảnh, đúng là cảnh tượng lão linh mục này chủ trì tế sống. Clint không hề do dự, vươn tay trái để cho cái bao tay đói khát đã lâu nhấm nháp mỹ thực này có một bữa ăn ngon. Máu thịt, linh tính cùng với cả xương trắng nhanh ùa vào trong cái miệng dữ tợn nứt ra từ trong bàn tay của anh. Từng điểm ánh sáng màu xanh lam đi ra cùng với cả một chút tối tăm. Trong thông linh vừa rồi, Clint xác nhận lão linh mục này khi còn sống là một vị an hồn sư. Toàn bộ phối phương ma dược cùng tài liệu phi phạm đều đến từ giáo hội chiến thần đế quốc Phu Sắc. mà khi ông ta trở thành thủ vệ hải thần, đã mất đi lý trí, chỉ có nghe theo mệnh lệnh. Sau khi Kavitewa bỏ mình, theo dục vọng bản năng, cắn, ăn, máu thịt của vị thần linh mà mình tín ngưỡng, cuối cùng đặc tính xung đột, vặn vẹo thành quái vật. Ngay ở lúc mâm máy đói khát ăn no, toàn bộ đặc tính phi phàm trên đất đột nhiên bắt đầu khởi động, hóa thành cơn lốc, cuốn về phía đại sảnh, đầu nhập vào cái răng màu trắng đã không còn cong kia. Klein nhìn ra xa, thấy thân thể của Kavitewa đã hoàn toàn sụp đổ, như là nhũn ra, mà cái răng rắn này đã hấp thu toàn bộ đặc tính phi phàm nơi này, biến thành đoạn trượng, lẳng lặng, cắm ở trên cây trụ bán sụp đổ kia. Đỉnh cái quyền trượng màu trắng này được khảm một viên bảo thạch nhỏ màu xanh lam, trong đó có bộ phận nhiễm tối tăm, nhiễm ánh ban mai. Cậu lên thấy mấp máy đói khát đã thỏa mãn khẩu vị, vội chạy vào đại sảnh, thật cẩn thận tới gần cây quyền trượng kia. Anh còn chưa chân chính tiếp xúc, bên tai đã vang lên tiếng khẩn cầu trùng điệp hư ảo. Trước mắt đã có ảo giác rồi, thấy một đám tín đồ bái phục với cả cầu nguyện, thấy quân phản kháng đang vì tượng thần bị nghiền nát mà không ngừng khóc giống lên. Và các bạn thân mến, chúng ta xin được dừng ở đây nha. Và có ai tò mò rằng liệu cây trượng này có trở thành một cái vũ khí của Klein không, và nó có uy lực gì, thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.